Chương 1896, Miệt tả. Số chữ 1980, thời gian đổi mới 2020-01-11-19-13-22. Đem dư trưởng môn tất cả đều là sắc mặt không thoải mái, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là không phải lão tổ đáp ứng với Thiên Môn Thành hợp tác, lấy được Lâm Phi đám người trợ giúp, bây giờ chỉ là trên trời như vậy một nhóm lực lượng, cũng đủ để diệt hắn môn. Những thứ này Thái Âm tộc nhân cũng quá mức cuồng vọng, chính bọn hắn tìm tới cửa yêu cầu hợp tác tiếp xúc, bây giờ đây là ý gì? Bên cạnh, Triệu Thúc nhìn bầu trời, sắc mặt có chút âm trầm, lời này cũng nói ra mọi người bên cạnh tu sĩ tiếng lòng, những thứ này Thái Âm tộc nhân, vốn phải là bởi vì hợp tác tới, nhưng là bây giờ này đốt đốt bức nhân khí thế, thật sự là tư thái cực cao, quá mức cuồng vọng, chỉ là bây giờ, Phất Ly giới vừa mới chiếm lĩnh nơi đây, chính là vây quét yêu ma, xúc tích lực lượng, nghỉ ngơi lấy sức thời điểm là, thật sự là không thích hợp đem lực lượng, dùng ở không cần thiết địa phương, cho nên bây giờ, quỷ lão cũng là tiến lên một bước, hướng về phía không trung nói, tại hạ Phất Ly giới người, chư vị đường xa tới chúng ta tự nên khoản đãi một, hai, xin chư vị vào điện, từ từ thương nghị, tiếng nói rơi xuống, kia trời cao chính giữa thập mấy bóng người người đầu lĩnh, nhưng là một cái thon gầy Thái Âm tộc tộc nhân, hắn đồng tử hiện ra một loại màu xám bạc, lộ ra một cổ lãnh đạm ý, thương nghị thì không cần, chúng ta đường xa tới, chỉ là vì kia mấy giọt yêu ma tổ huyết mà thôi, nghe vậy quỷ lão, chân mày chính là nhíu lại, chư vị có chỗ không biết, bây giờ này yêu ma giới hết thảy tài nguyên, cũng hẳn là do Thiên Môn Thành cùng ta Phất Ly giới hai phe, chung nhau thương nghị phân phối, yêu ma tổ huyết bực này trân bảo, càng là khan hiếm, cho nên, nhưng là lời nói vẫn không nói gì, đầu lĩnh kia Thái Âm tộc nam nhân, cũng không nói gì, chỉ là tựa hồ toát ra một nụ cười lạnh lùng ý, ngay sau đó, chỉ là theo tay vung lên, cũng chỉ thấy phía sau hắn thập mấy bóng người, rối rít là lướt ầm ầm ra, biến thành thập mấy đạo lưu quang, chính là hướng một thánh sơn dưới chân mấy chỗ trong đại điện đi. Các ngươi lớn mật, quỷ lão bên cạnh Triệu Thúc đám người, thấy một màn như vậy, nhất thời biến sắc, những thứ kia đại điện chính giữa, cũng đều là truyền tống trận chỗ, phổ thông tài nguyên, đều là sẽ do các tu sĩ hộ tống, thông qua đường hầm không gian đi, mà hết thảy bảo vật quý giá, cũng là muốn từ này trong truyền tống trận trực tiếp chở đi, những thứ này Thái Âm tộc nhân, bây giờ đúng là vô lý, muốn cướp trắng trợn rồi, Long quỷ vực chủ đám người, tất cả đều là mặt lộ vẻ giận, bọn họ đều là Phất Ly giới trung bá chủ một phương, đâu chịu nổi loại này tức. Nhưng hôm nay, những thứ này Thái Âm tộc nhân, đúng là chút nào không nể mặt mũi, bực này cử động nhất định chính là trực tiếp đánh mặt một cái như vậy. Quỷ lão cũng là một trận sắc mặt biến huyễn, bây giờ chủ sự có thể là không phải hắn, mà là Lâm Phi. Những thứ này Thái Âm tộc nhân đến, càng là sẽ dính dấp đến Thiên Môn Thành ngày sau phản công đại chiến. Bây giờ, Thái Âm tộc nhưng là tiên thiên chủng tộc bên trong, thứ nhất đi ra tiếp xúc thế lực, có thể nói, ở chư thiên vạn giới chính giữa, có vô số đôi con mắt, đều chú ý tới chuyện này tiến triển. Hắn cũng thật sự là không dám đi can thiệp cái gì, dù sao nếu là bởi vì mình cử động, mà phá hư Thái Âm tộc liên hiệp, kia giết hắn đi cũng không gánh nổi bực này trách nhiệm. Ngược lại, những yêu ma đó tổ huyết tuy là trân quý, nhưng là ở một ít kích thước so với đại tế đàn chính giữa, luôn có thể tìm tới. Bây giờ tổn thất một ít, tự xem như là đưa đi ôn thần rồi. Bất quá, ngay tại quỷ lão liền muốn mở miệng, làm cho tất cả mọi người, cũng không nên khinh cử vọng động thời điểm, một giọng nói, nhưng là bỗng nhiên vang dội không trung. Ta còn tưởng rằng là vị kia Thái Âm chi tổ hậu duệ tự mình hạ xuống, nhìn tới nhìn lui, nguyên lai đều là một ít huyết mạch hỗn tạp bất thuần đồ vật. Tiếng nói rơi xuống, quỷ lão đám người, cũng tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ thấy, đứng thẳng ở trong hư không Lâm Phi. Lần này sự tình lớn, quỷ lão nghe lời này, cũng biết, hôm nay sợ là không thể làm tốt. Thái Âm tộc loại này thượng cổ chủng tộc, sinh ra tự lấy tự thân huyết mạch làm vinh, hơn nữa giống như càng thiếu cái gì lại càng để ý cái gì như thế, càng huyết mạch không thuần người thì càng quan tâm những thứ này, có thể huyết mạch hoàn toàn tinh thuần người hiển nhiên cực kỳ thưa thớt, trên trời mấy vị này, hoặc nhiều hoặc ít đều có những chủng tộc khác huyết mạch, bây giờ Lâm Phi câu này huyết mạch hỗn tạp bất thuần, đối những Thái Âm đó tộc mà nói, có thể nói là lực sát thương cực lớn rồi, quả nhiên, không trung, cái kia cầm đầu Thái Âm tộc nhân, cũng là rõ ràng sững sờ, ngay sau đó, kia ngân màu xám đồng tử, chính là phong tỏa Lâm Phi, hơn nữa không chỉ là hắn, những thứ kia đã lướt ầm ầm ra Thái Âm tộc nhân cũng trong lúc nhất thời cũng bất chấp đi đoạt bảo vật gì rồi, rối rít là dừng động tác lại, hiển lộ ra thân hình, từng tia ánh mắt, đều có nếu muốn đốt thủng Lâm Phi một dạng tập trung vào trên người hắn, trong ánh mắt kia đều là lộ ra tức giận, hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ đến, những thứ này luôn luôn rất là nhẫn nhịn nhân loại tu sĩ, vẫn còn có nhân công khai bốc lên loại này kiên kỵ, tới công khai vạch trần bọn họ nghịch lân, trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm Lâm Phi thời điểm, đúng là đều có chút sủng sủng dục động, chỉ là với phía dưới những Thái Âm đó tộc nhân bất đồng, kia cầm đầu một vị, chỉ là nhìn Lâm Phi liếc mắt, nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì rõ ràng tức giận, chỉ là tiện tay vừa nhất thời, những thứ kia rụt rịch thái âm tộc nhân đều là dừng động tác lại, chỉ là cũng đều là lấy một bộ bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi. Đi theo, kia cầm đầu thái âm tộc nhân, chính là bình tĩnh nhìn Lâm Phi một cái nói, ta danh Nguyệt Tả, ngươi chính là đại biểu thiên môn thành hành tẩu chư giới người, không sai. Lâm Phi cũng là quan sát mấy lần cái tên này kêu Nguyệt Tả thái âm tộc nhân, thái âm tộc nhân bề ngoài một khi trưởng thành, liền khó mà già yếu, đều là khó mà thấy rõ hắn bao lớn tuổi tác. Bất quá thái âm tộc nhân từ trước đến giờ lấy Nguyệt vi tôn, có thể lấy Nguyệt làm họ thị, khẳng định đều là trong tộc dòng chính tồn tại, tiên thiên có thái âm tộc thần thông. Hơn nữa, Lâm Phi chỉ là kể từ lúc này kia không chút nào kém cỏi hơn chính mình khí thế đến xem, đối phương không sai biệt lắm cũng là chân thân cảnh giới. Xem ra, thái âm tộc chuyến này vô luận là có ý kiến gì, cũng là muốn do hắn để hoàn thành. Từng, ở Lâm Phi quan sát đối phương thời điểm, tên kia vì Nguyệt Tả thái âm tộc nhân, cũng đã là đem Lâm Phi nhìn một vòng, lúc này, đó là gật đầu một cái, thực lực bực này, còn có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, thiên môn thành cũng không đoán lạnh nhạt, liền như vậy, tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy những thứ kia đã rải ra thái âm tộc nhân, cứ việc nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi như cũ bất thiện, cũng đều giống như là nghe được mệnh lệnh một dạng rối rít trở lại Nguyệt Tả sau lưng. Đến lúc này một lần đối thoại đơn giản, nhưng là nơi đây bầu không khí, nhưng là có chút căng thẳng, hai người đối thoại, hấp dẫn phía dưới đông đảo tu sĩ vây xem, đặc biệt là quỷ lão đám người, càng là có chút khẩn trương nhìn chăm chú những thái âm đó tộc nhân nhất cử nhất động. Trong quá khứ một đoạn thời gian chính giữa, những thứ này thái âm tộc nhân cho bọn hắn lưu lại ấn tượng, có thể nói là cực kỳ khắc sâu.